Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1062, vuốt ve an ủi. Thị vệ kia nghe xong có chút không rõ, nhìn trước mắt Nghiêm Trọng. Thấy thế Nghiêm Trọng giải thích nói: Nếu là chúng ta ném thị vệ phục, mà những này kẻ xấu mượn chúng ta danh nghĩa đối lý tướng quân hành hung, ngươi có biết đường điều này có ý vị gì sao? Thị vệ kia có ngốc, trong cung ngốc lâu như vậy cũng nghe hiểu, phải làm sao mới ổn đây? Thái hậu nương nương liền trong sân: Nếu là biết rõ đường việc này ta đợi chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Còn lại thị vệ nghe xong cũng tất cả đều là mắt trợn tròn. Nghiêm Trọng trầm tư thật lâu, sau đó đối mọi người nói: Đến trong cung nhiều năm, chắc hẳn các ngươi hoặc nhiều hoặc ít thuận đi cung bên trong đồ vật. Minh Nhật đem những vật này đều mang cho ta trở về. Bọn thị vệ nghe xong tuy nhiên không biết đường Nghiêm Trọng chuẩn bị làm cái gì, thế nhưng là so lên tính mạng mình, những cái kia tài bảo tính không được cái gì. Dù sao cung bên trong đồ vật còn có thể lấy thêm, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Tại Lục Bê Nhu phân phó dưới, rất nhanh tại cái này trong lãnh cung liền bị quét sạch ra một cái viện, mà Nghiêm Trọng thì là phái không ít người bảo vệ viện tử. Đương nhiên phụng dưỡng thị nữ tất nhiên số lượng cũng không ít. Lý Cửu, ta về trước cung. Lục Bê Nhu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, trong lòng tuy nhiên nỗi buồn, thế nhưng là làm thái hậu nương nương hắn cũng biết đường, nếu là hôm nay lộ ra trong lãnh cung minh Nhật tất nhiên truyền khắp triều đình. Ân, ngươi, Bê Nhu, thái y vừa mới rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lại có Lục Bê Nhu hòa Lý Mộc Nhiên còn có Trương Thải Y ba người. Lý Mộc Nhiên cũng co quáp, đưa tay đem Lục Bê Nhu cản trong ngực, sau đó tại hắn trên trán một hôn. Lục Bê Nhu bị hắn như thế một hôn, khuôn mặt trong nháy mắt hồng thành một mảnh, sau đó đầy mắt ngậm xuân nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói: Lý Cửu, ngươi biết không, ta hy vọng giường nào thụ thương trong ngực của ngươi là ta. Lục Bê Nhu trong lời nói tràn đầy nhu tình, tình như vậy lời nói có lẽ nghe có một phong vị khác đi. Hắn sau khi nghe, đưa tay ở người phía sau mũi ngọc bên trên nhẹ nhàng quét qua nói: Đứa ngốc, nói cái gì mê sảng đâu, thải y thương tổn, trong nội tâm của ta đã là áy náy không thôi. Nếu là ngươi tại thụ thương, ta sẽ đau lòng. Lục Bê Nhu nghe xong, tươi cười rạng rỡ, nhìn cách đó không xa Trương Thải Y nói: Nếu là ta hôm nay thụ thương, ngươi cũng sẽ giống che chở nàng đồng dạng che chở ta sao? Nữ nhân chính là yêu so sánh, dù cho là đã trở thành thái hậu nương nương, Lục Bê Nhu lúc này lại là muốn một cái mới biết yêu thiếu nữ. Sẽ không, Lý Mộc Nhiên mỉm cười trả lời đường. Lục Bê Nhu vốn cho là hắn hội nói sẽ, dù sao vấn đề như vậy dù cho là ngu ngốc đều biết đường trả lời như thế nào. Cái gì? Lục Bê Nhu chỉ cho là mình lỗ tai nghe lầm, kinh ngạc nói: Đường, tự nhiên là sẽ không. Nếu là có người dám đả thương ngươi, ta liền để hắn vì ngươi thương tổn chôn cùng. Lý Mộc Nhiên thần sắc lạnh lẽo nói: Người thường nói nhận chân nam nhân là tối xuất khí. Lục Bê Nhu ngày bình thường nhìn thấy Lý Mộc Nhiên nào có qua dạng này thần sắc, lúc này si say, tăng cường không thể tin được nhìn trước mắt Lý Cửu nói: Hôn ta, cái hôn này, tình thâm ý dài. Lục Bê Nhu trong lòng mặc dù có mọi loại nỗi buồn, nhưng là cuối cùng vẫn là rời đi. Đưa đi Lục Bê Nhu, Lý Mộc Nhiên trở lại trong phòng, nhìn lấy nằm ở trên giường Trương Thải Y. Hắn đi qua ngồi tại cạnh giường, nhìn qua cái kia có chút lộn xộn thái dương, đưa tay nhẹ nhàng vì đó vuốt bình đường. Thải Y, ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm, người mỗi ngày đuổi theo ta phố lớn ngõ nhỏ chạy, tựa hồ chưa bao giờ biết rõ dã rời. Chúng ta cùng một chỗ tại thiên thượng nhân gian bữa tiệc bên trên đoạt cơm, cùng một chỗ vì Trình Thiên vụ án giải oan, cùng một chỗ tại Lư Châu Thành chi chiến đối kháng phản quân. Mới đầu ta coi là đối ngươi chỉ có hảo cảm, nói lại là duỗi tay nắm lấy Trương Thải Y tay nhỏ, chậm rãi vuốt ve đứng lên, thế nhưng là làm ngươi nhất trưởng đem ta đẩy ra biển lửa nháy mắt. Ta minh bạch, ta Lý Cửu kỳ thực yêu ngươi. Yêu ngươi Trương Thải Y. Chẳng qua là lúc đó ta lấy vì hết thảy đều đã muộn. Bởi vì ngươi còn sống thời điểm ta không có cố mà chân quý. Đến ngươi tử, mới biết đường chân quý, nói đem Trương Thải Y để tay tại trên mặt mình nhẹ nhàng hoạt động. Này đoạn thời gian, là ta nhân sinh bên trong hắc ám thời gian. Ta lần thứ nhất biết rõ đường cái gì là đau lòng. Cái gì là khó chịu, kỳ thực Lý Mộc Nhiên nói không tệ. Dù cho là lúc ấy cùng Lưu Diễm ngã xuống sườn núi. Trong lòng của hắn cũng không có như vậy cảm thụ, dù sao lúc ấy chính mình hôn mê, mặc dù sau đó tới. Cùng Lưu Diễm phân biệt. Thế nhưng là như cụ có ước định, có hy vọng. Thế nhưng là Trương Thải Y lại là tại lúc ấy coi là đã rời đi. Về sau tại đố đèn sẽ lên. Coi ta biết được ngươi còn sống thời điểm. Ta chỉ cảm thấy cả người đều giống như đến mùa xuân. Người thường nói, cả đời này gặp được ngươi người yêu dễ dàng. Gặp được yêu ngươi cũng rất đơn giản. Thế nhưng là gặp được ngươi yêu, cùng ngươi yêu, đồng thời cùng một chỗ là một kiện không bình thường, không chuyện dễ dàng. Buồn cười là ta lúc ấy còn không biết đường. Hôm nay tại Thạch Môn trước, người phấn đấu quên mình ngăn tại ta trước người. Ta lúc ấy tâm đều nát. Hôm nay ta Lý Cửu lần nữa thề. Đời này nhất định phải làm cho ngươi hạnh phúc. Vô luận người nào đều không thể ngăn cản. Nói xong ở người phía sau trên mặt vết sẹo địa phương một hôn. Bỗng nhiên hai hàng nhiệt lệ từ Trương Thải Y khóe mắt lưu lại. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Cũng không có điểm phá Trương Thải Y còn tỉnh dậy sự thật. Ngược lại xoay người lên giường. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Trương Thải Y trước ngực. Như là dỗ hài tử đồng dạng để nó yên ổn chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được trong ngực theo người đã ngủ thật say. Lý Mộc Nhiên lúc này mới yên lòng lại. Đẩy cửa đi ra ngoài. Tải đi mấy bước. Chợt nghe một số thanh âm quái dị. Theo bên cạnh tường uyển nhìn lại. Chỉ gặp sát vách viện lạc bên trong đen kịt một màu. Dựa vào. Không phải có quỷ đi. Lý Mộc Nhiên trong lòng giật mình. Tuy nhiên hắn không tin cái quỷ gì quái câu chuyện, nhưng là đi vào Đại Hán lâu như vậy, cũng coi là gặp được không ít thật không thể tin sự tình. Cũng tỉ như nói nội lực đi, nguyên bản đều là tồn tại ở bên trong, nhưng là hiện tại thật sự phát sinh trên người mình về sau. Hắn mới biết đường nguyên lai đây hết thảy đều là thật. Cái này sát vách là địa phương nào? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy bước nhanh vội vàng mà qua thị nữ hỏi thăm. Thị nữ kia không biết đường suy nghĩ cái gì. Thần tình trên mặt có chút co quắp. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau. Lần nữa hỏi thăm cái này bên cạnh viện tử đến tột cùng là địa phương nào. Người liền là như thế này càng là không biết đường lại càng là hiếu kỳ. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên đã là như thế. Thị nữ sau khi nghe do dự hồi lâu đến hồi Lý Tướng Quân lời nói. Nô tỳ cũng không biết đường sát vách ở là ai. Chỉ là vào ban ngày nghe được những cái kia bọn thái giám nói cái gì lão hoàng đế cái gì. Gặp thị nữ như thế một nói. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Thả nó rời đi. Xem chừng là lão hoàng đế phụ thân bối phận người đi. Ngẫm lại nhân sinh bao nhiêu cái cả một đời. Hơn nửa cuộc đời thời gian ngay tại cái này trong thâm cung. Xem chừng còn muốn tại cái này băng lãnh trong hoàng cung cô độc sống quãng đời còn lại. Thật không biết đường vì cái gì còn có nhiều người như vậy muốn tiến cung. Suy nghĩ ở giữa chính muốn ly khai. Bỗng nhiên sát vách bên tường truyền đến một trận tiếng ca, 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên. Chấm ngoặc kép, hắn bản muốn ly khai động tác trong nháy mắt dừng lại. Cả người cũng là như là tia chớp, triệt để mắt trợn tròn. Bài ca này hắn quá quen thuộc. Chính là lúc trước mình tại dưới hàn đàm trong sơn cốc đối Lưu Diễm nói qua. Khó nói, hắn trong lòng căng thẳng, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng hướng lấy ngoài cửa chạy tới. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,